Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chính ta bất lưỡng lập, Bạch Vận từ nữ tiên này miệng bên trong biết được, yêu giới cùng ma giới khác biệt, thiên tộc một nhà độc đại, thống trị tứ giới, cho dù là yêu giới cũng đều thần phục với thiên tộc. Bây giờ yêu giới chi chủ, kinh lịch nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, ma giới vốn là lòng tham không đáy. Muốn có được lục giới quyền thống trị, dần già cũng liền có ngóc đầu trở lại ý tứ, tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, nhìn không thấy cuối, Viêm Thanh Cung ngoại môn tổng các cao ốc xây dựng một cái 6-7 mét đài cao. Đài cao này cũng là để ngoại môn các chủ đến truyền lời dùng. Tiên giả có thể lấy nguyên khí làm dẫn, đem thanh âm của mình truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Chỉ gặp một cái thanh y nam tử từ không trung rơi xuống trên đài cao. Hắn biểu thị Viêm Thanh Cung ngoại môn tổng các chủ Liễu Phi Chu. Hắn cao giọng nói, bây giờ ta Tinh Lăng Tiên vực gánh chịu lấy đối kháng ma giới trọng nhiệm. Căn cứ tin tức đáng tin, ma giới cùng yêu giới đã liên hợp, lân cận sẽ một lần phát động tổng tiến công. Huống hồ từ xưa đến nay, chính ta bất lưỡng lập. Yêu giới cùng ma giới nhiều lần xâm lấn ta tiên vực. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, cho nên Tinh Lăng tiên vực 7 nhà tiên cung đều sẽ phái người tiến về phong hàn vực đi cho yêu ma. Nhị giới một cái cảnh cáo, nói cho bọn hắn, Tinh Lăng tiên vực là thần thánh mà không thể xâm phạm. Các vị tại sau một canh giờ theo bản các chủ xuất phát. Bạch Vận trong lòng minh bạch, đây chính là mệnh lệnh. Không có bất kỳ cái gì cân nhắc cùng do dự cơ hội. Từ những người khác xì xào bàn tán bên trong biết được. Dạng này chiến tranh là cho bọn hắn những thứ này hạ đẳng tiên nhân luyện tập. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, có thể còn sống trở về. Cũng xem là không tệ. Tại phong hàn vực bên trong yêu ma thực lực kém nhất cũng là tiếp cận thiên tiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Thiên tiên cảnh tiên nhân. Cũng là toàn bộ Tinh Lăng tiên vực cơ bản nhất sức chiến đấu. Thuộc về trước trận tốt, cũng chính là tiểu binh. Tại tất cả mọi người thu thập thỏa đáng về sau, trong tổng các có cái truy nguyên kính pháp khí. Pháp khí này bên trong cất giữ lấy mỗi người khác biệt nguyên khí. Cho dù là ẩn tàng cho dù tốt, đều không thể trốn qua pháp khí truy tung. Nói là truy tung, kỳ thật còn có ý khác. Đó chính là bảo hộ tất cả Viêm Thanh Cung đệ tử ngoại môn. Khi tất cả ngoại môn đệ tử vẫn lạc, hoặc là thông qua lấy nguyên khí phát ra tín hiệu cầu cứu. Cũng là có thể có phát giác, Liễu Phi Chu tra xét truy nguyên kính không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau. Cũng đã nói người đã đến đông đủ, dù sao cũng chỉ có hắn có thể dùng truy nguyên kính thi pháp. Viêm Thanh Cung một đoàn người trùng trùng điệp điệp bay trên không trung. Không ai là mượn dùng pháp khí phi hành, đến thiên tiên cảnh giới này, tất cả tiên nhân có thể thúc đẩy nguyên khí cũng đều tăng lên không ít. Phi hành đến phong hàn vực là trực tiếp nhất phương pháp. Vì bọn họ những thứ này hạ đẳng tiên nhân dùng trận pháp truyền tống. Hiển nhiên là rất không có khả năng, dùng 2 ngày, gần vạn người mới đi đến được phong hàn vực. Phong hàn vực tự xưng một vực. Là bởi vì nơi này không người ở lại, chỉ là có một phần nhỏ các thế lực lớn điều động tiên tướng tiên binh ở đây. Mà những thứ này tiên tướng tiên binh đều là có được tiên tịch chân tiên cảnh trở lên tiên nhân. Bọn họ mặc dù là từ các đại tiên trong nội cung điều khiển, nhưng lại chân chính thuộc về Tinh Lăng tiên cung, lãnh đạo trực tiếp người là tiên vực lãnh chúa. Phong hàn vực là đồi núi khu vực, vô cùng trống trải. Cũng là giao binh làm hiện trường nơi tốt, đây chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai là nơi này không gian kết giới yếu kém. Tốt nhất đột phá, cũng là yêu ma nhị giới dễ dàng nhất tiến công địa phương. Tại yêu ma nhị giới đối ứng đều có một cái không gian điểm truyền tống. Đi vào phong hàn vực chuyện làm thứ nhất liền là xây dựng cơ sở tạm thời. Nơi này bản thân liền có binh đội tồn tại. Viêm Thanh Cung thế lực gia nhập cũng chỉ là mình tìm mình doanh địa. Lấy cộng đồng đối kháng yêu ma, đóng tốt doanh trướng về sau, Bạch Vận ra trướng bồng của mình bên ngoài, liếc nhìn lại, cái này một cái tiên vực bên trong có mấy chục vạn người tiên nhân. Vì tiện kéo đến phàm giới ngàn người, đều là quét ngang đại lục tồn tại, tiên vực cũng không an toàn. Đây là Bạch Vận tiếp xúc đến tu tâm đảo bên ngoài ấn tượng đầu tiên. Cao cảnh chết, để nàng minh bạch, thế gian này cũng không phải là đều là người tốt. Nàng chính suy nghĩ miên man, chỉ cảm thấy nơi xa truyền đến tiếng ồn ào. Khác thường quang thiểm nhấp nháy. Trước đó nói chuyện nữ tử kia đi vào thân thể của nàng vừa mở miệng nói. Hẳn là có yêu ma xâm lấn, tiểu tiên tử hẳn là vừa mới gia nhập Viêm Thanh Cung. Cho nên đối với mấy cái này muốn có hiểu biết, tại trong tiên vực mỗi đánh giết một cái ma binh, yêu binh đều có lệnh bài xuất hiện, mà những lệnh bài này cũng có thể cầm tới cung nội trong tổng các đi hối đoái cần có quý hiếm tài. Liệu, cho nên, phải nhớ đến thu thập địch nhân lệnh bài, đồng thời cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Đa tạ tiên nữ tỷ tỷ nhắc nhở, không biết tiên nữ tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Bạch Vận mở miệng hỏi, nữ tử kia mở miệng nói, tại hạ Mạnh Minh Nguyệt, về sau gọi ta Minh Nguyệt liền tốt, tại hạ Bạch Vận ôm quyền đầu nói, kia chúng ta cùng nhau trước đi xem một chút, giống như động tĩnh còn không nhỏ. Mạnh Minh Nguyệt hướng phía Bạch Vận cười một tiếng, sau đó trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía yêu ma xâm lấn phương hướng mà đi, nàng nhìn lại Bạch Vận theo sau. Nàng liền nói ra, tới nơi này, không muốn trông cậy vào bất luận kẻ nào sẽ giúp ngươi. Không có cái gì người lãnh đạo, ai cũng không bảo vệ được người đó. Cho nên nhớ lấy cẩn thận, dù sao nơi này chiến đấu đã không phải là một ngày hai ngày. Vì sao không phải một ngày hai ngày rồi? Bạch Vận mở miệng hỏi, đối với cái này cũng không phải là mười phần lý giải. Chúng ta tới địa phương giữ nguyên doanh địa phương, cùng chiến trường chính còn có khoảng cách nhất định, trước đó có chỗ dị động, đó là bởi vì nơi này vết nứt không gian bị người mở ra. Hẳn là xuất hiện càng nhiều con mồi, người thu thập hành lý nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, dù sao có thật nhiều người đều là không muốn đánh cầm. Mạnh Minh Nguyệt thẳng thắn nói, chúng ta đều là phía trước đi địa phương tiểu binh. Cho dù là bày ra công kích chân chính pháp trận, người chỉ huy cũng không thể nào là chúng ta dạng này. Hai người nói chuyện ở giữa, liền đi tới phong hàn vực chiến trường chính, đập vào mi mắt lại là một vài bức thảm không nỡ nhìn hiện trạng. Tiên binh số lượng nhiều, nhưng ngã xuống nhưng cũng không ít, kia từng cái yêu ma đều như phát rồ, điên cuồng tấn công lấy tiên binh tiên tướng, cùng các cái thế lực tiên nhân. Bạch Vận không nhịn được nghĩ đến, nếu như nói phàm giới người gọi tiểu hài tử đánh nhau. Kia tiên giới người đều là giữa người lớn với nhau chiến đấu. Thân là lục giới bên trong đẳng cấp cao tồn tại, lại là tiến hành vô tận giết chóc, để trong lòng của nàng sinh ra vẻ bất nhẫn. Nàng nhịn không được hỏi hướng mình, đây chính là yêu ma nhị giới chuyện làm, không cam tâm ở tại mình hoàn cảnh bên trong. Lại xâm lược người khác thổ địa, đây chính là tà ác, Bạch tiên tử ngươi ta liên thủ tốt, mặc dù đây không phải cái gì tốt đề nghị, nhưng là đối mặt kia từng bầy tràn vào ma thú, yêu thú, hai lực lượng cá nhân chung quy là thắng một cái tốt. Mạnh Minh Nguyệt tiện tay lấy ra mình hai đùi cong kiếm. Đối bên người Bạch Vận nói, Bạch Vận nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hai người cùng nhau xông vào đến giết chóc bên trong, làm lấy sát ngăn sát sự tình. Có lẽ tại Bạch Vận hiện tại trong lòng, đây chính là chính, tiên nhà đại biểu lực lượng liền là chính, xâm lược giới khác, liền là tà, cũng bởi vì cái gọi là, chính tà bất lưỡng lập. Hết chương.